Tiên Ma Đồng Tu, chương 2911 Thiên Nữ Lục Ti. Góc truyện audio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Xuyên qua không gian chi môn, tiến vào Côn Luân tiên cảnh sở hữu chính ma đệ tử kể cả tu vi cao nhất A Hương, cùng cuối cùng vào Liêu Vân tiên tử, đều không ngoại lệ, toàn bộ tại trong nháy mắt đã trở thành tù binh. Mỗi người trên cổ đều ít nhất mang lấy hai thanh kiếm tiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Những thứ này trường kiếm chủ nhân, là một đám cao gầy nữ tử. Nữ tử rất nhiều, rất nhiều rất nhiều, người mặc màu sắc bất đồng quần áo và trang sức để mà phân chia. Anh nợ em một câu yêu thương. Những cô gái này toàn bộ đều là lệ thuộc nữ nhi quốc tu sĩ, tại nữ nhi quốc không gọi tu sĩ, cũng không gọi làm tu chân giả, mà gọi là làm nữ tu sĩ, hoặc là thiên nữ. Tại Côn Luân tiên cảnh không có môn phái, chỉ có tương tự trung thổ hoàng gia tu chân viện tổ chức gọi là thiên nữ ti, do thiếu tư mệnh lãnh đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Nữ tu sĩ ti tổng đàn tại quốc đô cảnh nội 36 quận, hơn 900 thành, đều thiết chí nữ tu sĩ ti phân bổ. Hôm nay toàn bộ nữ nhi quốc nữ tu sĩ, đạt tới linh tịch cảnh giới phía trên nữ tu sĩ, nhiều đến 24 vạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái số này là kinh khủng, hầu như tương đương với nhân gian ma giáo 2/3 lực lượng. Đây là một cổ đủ để thay đổi càn khôn, quét ngang tam giới lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tu chân luyện đạo, bất luận là nhân gian, vẫn là thiên giới, cũng hoặc là Côn Luân tiên cảnh, đều là thập phần cực khổ, cần cực cao tư chất mới được. Nữ nhi quốc đều là nữ tử, giữa các nàng cũng có đấu tranh, từng cái còn trẻ nữ tử, đều muốn trở thành nữ tu sĩ, đáng tiếc đại bộ phận nữ tử bởi vì tư chất có hạn, không cách nào tại tu chân một đường trên có sở kiến cây. Anh nợ em một câu yêu thương. Dần già, nữ tu sĩ đã bị gọi là thiên nữ, ngụ ý thiên tuyển chi nữ. Từng cái nữ tử đều dùng tiến vào thiên nữ ti trở thành thiên nữ vẻ vang. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên nữ ti sở dĩ có thể phát triển cùng Côn Luân tiên cảnh mật không thể phân. Côn Luân tiên cảnh lịch sử đã lâu, tại đã từng rất dài một đoạn trong năm tháng, có thể đi vào nơi đây ẩn cư, đều là nhân gian tu chân cường giả, cũng không có một phàm nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Dài đến mấy chục thời gian vạn năm bên trong, vô số cường giả ở đây ẩn cư, để lại rất nhiều chân pháp, pháp bảo. Nữ nhi quốc chiếm cứ nơi này về sau, bắt đầu dần dần cởi bỏ Côn Luân tiên cảnh bí mật, đã tìm được rất nhiều thượng cổ thần ma sở tu chân pháp điển tịch. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như không phải vài ngàn năm trước nữ nhi quốc bên trong đã xảy ra một lần đại náo động, nữ nhi quốc lực lượng so hiện tại ít nhất còn phải cao ra gấp 3. Nữ nhi quốc rất lớn, 36 quận, hơn 900 thành, thiên nữ ti trải rộng cả nước các nơi, nhân số phần đông. Anh nợ em một câu yêu thương. Để cho tiện phân chia cùng quản lý, thiên nữ ti lại quản hạt 6 cái bất đồng thuộc tính nữ tu sĩ ti nha, mỗi cái ti nha nữ tu sĩ, sở tu thuộc tính bất đồng, toàn bộ là dùng quần áo và trang sức nhan sắc tiến hành phân chia. Áo trắng nữ tu sĩ, chủ tu cận chiến cường hãn kim hệ chân pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com. Áo đỏ nữ tu sĩ, chủ tu viễn chiến cường hãn hỏa hệ chân pháp. Thanh y nữ tu sĩ, chủ tu mộc hệ chân pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng y nữ tu sĩ, chủ tu thổ hệ chân pháp. Hắc y nữ tu sĩ, chủ tu thủy hệ chân pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Áo tím nữ tu sĩ, chủ tu hỗn độn cùng với ngũ hành bên ngoài chân pháp như gió, lôi, điện, thời gian, không gian, luân hồi chờ thuộc tính. Cái này là nữ nhi quốc tương lai tung hoành tam giới, lệnh tam giới địch nhân nghe tin đã sợ mất mật thiên nữ lục ti. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỗ này vỡ vụn không gian, một mực có thiên nữ ti thiên nữ gác, chính là vì phòng ngừa có chút bất an phần thiên nữ một mình xuyên qua tiến vào nhân gian. Lần trước ma giáo cao thủ cưỡng ép phá trận, để Đông Hoàng Thái Trung phát ra nổ vang, khi đó nữ nhi quốc người đã biết rõ có nhân đang tại phá giải huyền minh kết giới, thiếu tư mệnh nữ Nga liền tăng thêm thiên nữ tới đây, kết quả đem tiến vào Côn Luân tiên cảnh chính ma đệ tử đến một cái. Một nồi quái, anh nợ em một câu yêu thương. Tại tiến vào không gian chi môn trước, Diệp Tiểu Xuyên tình huống như thế nào đều nghĩ đến qua, hắn thậm chí còn vô số lần tưởng tượng qua cùng Mỹ nữ quốc vương đến thượng một chân, hoặc là đến thượng 7-8-90 chân, chính là không nghĩ tới vừa tiến đến liền trở thành người ta tù binh. Hắn tuy nhiên đã trở thành tù binh, nhưng ánh mắt lại không mù. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ kiếm tiên đối với chính mình mấy cái bạch y nữ tử, lớn lên cũng không tệ, nhất là dáng người tựa hồ so nhân gian nữ tử muốn một ít, ngực cũng lớn hơn một chút, mỗi cái là ngũ quan duyên dáng, khí chất xuất chúng.